mà giờ khắc này Nhạn Dung đã sớm hơi thở mùi đàn hương từ miệng tròn trương, hoảng sợ địa không ngậm miệng được. Nàng sao vậy cũng không nghĩ ra, Ly Tiểu Tiểu ngày ngày nhắc tới Tình Thánh ca ca, đúng là một cái có thể một trưởng trưởng đánh chết độ thực sơ kỳ nghịch thiên quỷ huyền. Mà nàng mọi cách coi được Trần Khiếu, lại căn bản không phải Ninh Phàm hợp lại chi địch. Vì sao lại có lợi hại như thế quỷ huyền? Nhạn Dung sắc mặt hơi có chút trở nên trắng, nàng bị Ninh Phàm một trưởng kia hù đến rồi. Ninh Phàm trong tay lẳng lặng nắm một cái túi đựng đồ, cái kia túi chữ vật là Trần Khiếu di vật. Mọi người nghị luận, Ninh Phàm cũng không thèm để ý, ánh mắt nhàn nhạt quét qua bên ngoài chàng La Gia thủ mộ đám người, chợt hướng bên ngoài chàng đi đến, đem Trần Khiếu túi chữ vật lần lượt đến Vương Mãnh, La Huyên hai người trước mặt. Cầm lấy đi. Đơn giản đích thoại ngữ, không có bất kỳ dư thừa ngôn ngữ, nhưng nghe tại Vương Mãnh trong tai, lại lập tức hóa thành nhiệt huyết xông lên đầu. Bình sinh lần thứ nhất, đối đãi Ninh Phàm thần sắc mang theo phát ra từ nội tâm lòng biết ơn, đối với Ninh Phàm ôm quyền cúi đầu, đa tạ. La Huyên đôi mắt dễ thương, cũng tại đây một cái trước mắt thấm ướt, lại nhìn Ninh Phàm thời điểm, dần dần mang lên không hiểu tâm tình. La Huyên cùng Vương Mãnh đều minh bạch, Ninh Phàm giao cho bọn họ túi đựng đồ này, chỉ là vì trả lại trong đó một cỗ không đầu thi thể mà thôi. Cái kia thi thể chủ nhân, tên là La Hoàn, cùng hắn hai người, đều có không ít tình cảm ở bên trong. La Huyên tiếp nhận túi chữ vật, nâng trong lòng khẩu, nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang, hàm răng khẽ cắn, hướng Ninh Phàm thấp giọng nói, hôm nay ân tình, ta sẽ ghi khắc, ngày sau nhất định tương báo. Không cần. Ninh Phàm nhưng chỉ là nhàn nhạt một câu, rồi lại quay người phản hồi đấu trong pháp tràng, hướng phía Triệu Mộng Đắc phương hướng có chút ôm quyền nói, La gia thủ mộ người Ninh Phàm, đến đây tham so. Nói xong, ánh mắt đã có chuyển hướng về phía Trần gia tịch vị, lạnh lùng nói, Trần Khiếu đã chết. Tiếp theo tên Trần gia thủ mộ người, lên sân khấu cùng Ninh Mỗ một trận chiến. Toàn bộ đấu pháp tràng tứ phía đài cao, giờ phút này vẫn là chết yên tĩnh giống nhau, tuyệt đại đa số lão quái. Cũng còn rung động với Ninh Phàm bỗng nhiên xuất hiện, cũng còn đắm chìm tại Ninh Phàm trưởng đánh chết Trần Khiếu nhất thức tuyệt cường trưởng ấn ở bên trong, không lấy lại tinh thần. Trần gia chư vị tu sĩ, vừa thấy Ninh Phàm ánh mắt quét tới, đúng là nhao nhao đã có một loại cảm giác không rét mà run. Chỉ có Trần Huyền một người, trong mắt thiêu đốt lên cừu hận lửa cháy bừng bừng, gắt gao trừng mắt Ninh Phàm. Hắn hận không thể lập tức tiến lên trường đập chết Ninh Phàm, vì hắn hài nhi báo thù. Nhưng hết lần này tới lần khác, có La Gia Lục Tổ ngăn tại tiền phương của hắn, chặn hắn con đường phía trước. Lạnh vô cùng tử, ngươi chống đỡ được ta nhất thời, ngăn không được ta cả đời. Kẻ này giết ta hài nhi, hắn phải chết. Trừ phi ngươi chờ La Gia tu sĩ một tấc cũng không rời bảo hộ hắn, nếu không lão phu nhất định sẽ tự tay đập chết hắn, nhất định sẽ. Ôi ôi, sau này sự tình, ai nói được chuẩn đâu rồi, nhưng hôm nay tại ta La Gia trước mắt, ngươi là mơ tưởng thương hắn nửa phần. Mà lại tự tính toán ta La Gia không ra tay, dùng mộ so quy tắc, quả quyết không cho phép ngươi một kẻ ngoại nhân đối với thủ mộ người ra tay. Là ngẫm lại, sao vậy cho ngươi phía sau những sợ chết này thủ mộ người lên sân khấu mới tốt. La Gia Lục Tổ khinh thường khẽ hừ, Trần Huyền lập tức sắc mặt cực kỳ khó coi. Trừ Trần Khiếu bên ngoài, Trần gia bản còn có 4 gã thủ mộ người. Đáng tiếc 4 người này xa xa không có Trần Khiếu lợi hại. Tu vị kẻ cao nhất cũng không quá đáng là một gã quỷ huyền đỉnh phong mà thôi. Giờ phút này, 4 người toàn bộ sắc mặt hoảng sợ, không dám lên trước ứng chiến. Ninh Phàm đến rồi. Hắn là La Gia tên thứ 8 thủ mộ người. Hắn là một trưởng đánh chết mất Trần Khiếu ngoan nhân. Trần gia thủ mộ người ai dám lên sân khấu muốn chết. Không thấy được Ninh Phàm trong mắt lạnh lẽo sao? Ninh Phàm đối đãi Trần gia tu sĩ ánh mắt, coi như đối đãi không chết không thôi cừu gia. Các ngươi đi lên, đánh với người nọ một trận, tự tính toán không địch lại người này. Lão phu ban thưởng các ngươi bảo vệ tánh mạng chi vật, giết hắn đi, giết hắn đi. Ai giết hắn đi, lão phu tiễn đưa y 10 bộ độ thực đỉnh lô. Trần Huyền nói xong, lập tức ban cho 4 người nhân thủ một cái túi đựng đồ. 4 người tinh lực quét qua túi chữ vật, nhao nhao vừa kinh vừa hỉ. Cái này 4 túi chữ vật ở bên trong, lại riêng phần mình chứa một miếng công kích ngọc giản, do Trần Huyền tự mình luyện chế. thấp nhất đều là độ thực hậu kỳ một kích công kích ngọc giản, cao nhất đấy, thậm chí có bỏ không sơ kỳ một kích ngọc giản. Những ngọc giản này đều là Trần Huyền hao phí cực lớn tâm huyết, tại sắp tới chế tạo ra đến đấy, mà là chế tác cái này ngọc giản, thậm chí còn lãng phí vài món cổ thần đã dùng qua bí bảo. Cho nên những công kích này ngọc giản cực kỳ bất phàm, trong đó gửi lại đấy, đều là cổ thần một kích. Trần Huyền vốn định tại Trần Khiếu thi đấu đạt được ưu dị thứ tự sau, đem những ngọc giản này cho rằng lễ vật tặng cho hắn, nhưng không ngờ, Trần Khiếu lại sẽ chết tại thi đấu phía trên. Cái này ngọc giản, liền cũng thành báo thù chi vật. Đã có những ngọc giản này, bốn gã Trần gia thủ mộ người diệt sát Ninh Phàm tin tưởng tăng nhiều. Hơn nữa diệt sát Ninh Phàm người, còn có thể đạt được 10 bộ độ thực đỉnh lô trọng thưởng. Bốn người toàn bộ trở nên hô hấp ồ ồ, lại nhìn hướng Ninh Phàm thời điểm, nhao nhao trở nên sát niệm nổi lên bốn phía. Bốn người sau khi, lập tức liền có một gã quỷ huyền trung kỳ trung niên đại hán thả người nhảy lên, rơi xuống đài cao, đi vào đấu trong pháp tràng, nhìn qua Ninh Phàm, mắt hí mỉm cười nói: Trần gia thủ mộ người, Trần Bầy, lĩnh giáo các hà cao chiêu. Cái này Trần Bầy ngoài miệng nói hay lắm nghe, thần sắc cũng nhìn như hiền lành, đâu ra đấy coi như muốn cùng Ninh Phàm công bình quyết đấu giống như bình thường. Nhưng vừa mới nói xong, người này lập tức lấy ra Trần Huyền tặng cho công kích ngọc giản, một thanh theo như toái, trong mắt lộ hung quang. Hiền lành đều là giả đấy, đây chẳng qua là giảm xuống Ninh Phàm cảnh giác thủ đoạn mà thôi. Tại ngọc giản vỡ vụn lập tức, một đạo cổ thần cự ảnh xuất hiện tại Trần Bầy phía sau, cự ảnh khí tức có thể so với độ thực hậu kỳ. Hí, mổ so với quyết không là cấm dùng công kích ngọc giản, tiên phù, hình nhân trợ phụ trợ vật phẩm sao? Trần gia tu sĩ thật to gan, lại công nhiên vi phạm mổ so quy định. Không cần hỏi, đích thị là cái kia Trần gia gia chủ thủ ý. Cái kia Trần gia gia chủ là muốn dựa vào vi phạm mổ so quy tắc, cũng muốn chém Ninh Phàm. Cổ thần hư ảnh. Cái này ngọc giản bên trong ẩn chứa đấy, đúng là cổ thần công kích. Cổ thần một giống, tinh toái người vong. Cái này hư ảnh là muốn thi triển tiếng hô thần thông rồi. Không tốt. Tại tứ phía đài cao không ít lão quái tiếng kinh hô trong. Cổ thần cự ảnh chợt mở cái miệng to ra, ngửa mặt lên trời một giống. Cái kia cổ thần cự ảnh mi tâm, vốn có 6 khỏa quá cổ thần tinh. Nhưng ngay tại tiếng hô truyền ra trong nháy mắt, 6 khỏa thần tinh bên trong viên thứ nhất, toái đi. Tại đây chi tinh toái đi lập tức, cổ thần cự ảnh tiếng hô giống như hóa thành thực chất, nổi lên trận trận kim quang, hóa thành hủy diệt tính âm vòng, hướng Ninh Phàm hung hăng quét tới. Đã qua, một cái Trần Khiếu vi phạm quy tắc cũng thì thôi, hiện tại tên thứ hai thủ mộ người lại như cũ vi phạm quy tắc, trong mắt còn có hay không ta thần hư bốn các. Đem cái này mổ so trở thành cái gì nha rồi, mang theo tư báo thủ địa phương sao? Không sợ Đông Thiên Đồng đạo chế nhạo sao? Không phải chỉ La Thạch một người, 9 tên thần hư trưởng lão ở bên trong, ngoại trừ Lôi Kim Thế bên ngoài, cơ hồ tất cả mọi người lộ ra bất đồng trình độ bất mãn chi sắc, mà ngay cả Lôi Kim Thế đều là nhướng mày. Đối với Trần Khiếu sinh tử, Lôi Kim Thế cũng không nhìn trọng, với hắn mà nói, toàn bộ Trần gia đều là con cờ của hắn, Trần Khiếu càng là không có ý nghĩa. Vì một cái Trần Khiếu, Trần gia lại một lần vi phạm mổ so quy tắc, loại hành vi này là Lôi Kim Thế đều có chút nhìn không được rồi. Hắn cũng muốn giết Ninh Phàm, bởi vì hắn muốn hủy diệt La gia cứu tỉnh chiến vương hy vọng. Nhưng hắn sẽ không chọn tại loại này vạn người chú mục chính là nơi công nhiên đối phó một cái tiểu bối. Muốn giết Ninh Phàm, cái gì nha thời điểm không thể. Âm thầm diệt trừ, tiếng gió nhỏ hơn, không phải rất tốt. Tự tính toán báo thù, không nên gấp tại nhất thời sao? Không nên tuyển tại loại trường hợp này sao? La Thạch bỗng nhiên đứng lên, bàn tay vung lên, liền muốn ra tay, ý đồ trở Ninh Phàm ngăn lại cổ thần một giống. Cái kia cổ thần một giống chi uy, là tầm thường độ thực hậu kỳ cũng chưa chắc có thể tiếp được. La Thạch cũng không cho rằng Ninh Phàm có thể tiếp được một kích này. Lúc này đây, Lôi Kim Thế sắc mặt tuy nhiên khó coi, lại không có trở ngại ngăn cản La Thạch ra tay. Nhưng mà không đợi La Thạch ra tay, đấu pháp trên trận thế cục rồi đột nhiên biến đổi. Đã thấy Ninh Phàm đối mặt cổ thần toái tinh một giống chi uy, đúng là không có nửa điểm bối rối. Một khiếu cổ thần hư ảnh sao? Tu vị lại cao, lại cũng chỉ là hư ảnh mà thôi. cho bản thân. Băng. Ninh Phàm trong mắt bỗng nhiên sinh ra một loại không cách nào nói cường đại uy áp thần mang. Cái kia uy áp chỉ là lóe lên rồi biến mất. Hắn thần mang nhanh đến tứ phía đài cao không một người có thể bắt. Cái kia uy áp đối với cổ thần cự ảnh một người thả ra. Ở đằng kia uy áp sinh ra lập tức, một giống trùng thiên cổ thần cự ảnh bỗng nhiên lộ ra vẻ hoảng sợ. Cái này cự ảnh tu vị chính là độ thực hậu kỳ, cao với Ninh Phàm quá nhiều. Hắn sợ không phải Ninh Phàm tu vị. Hắn chủ e ngại đấy, thả rằng phàm thân phận. Tam khiếu cổ thần. Tam khiếu cổ thần, cấp bậc bên trên cao với hắn quá nhiều. Lòng của hắn đã có sợ hãi. Cổ thần sở hữu thần thông, toàn bộ tùy tâm mà sinh. Tâm như sợ, tắc thì thần thông diệt. Nhưng thấy Ninh Phàm năm ngón tay nhấn một cái, từng vòng màu vàng âm vòng lập tức không thể ức chế điên cuồng sụp đổ. Theo âm vòng sụp đổ, cái kia cổ thần cự ảnh cũng tại hoảng sợ trong tiếng hô, sinh sinh nổ. Cái này Trần Huyền khổ tâm tế luyện ra độ thực hậu kỳ một kích ngọc giản, căn bản không có làm bị thương Ninh Phàm nửa phần, mà bóp nát ngọc giản công kích Ninh Phàm trần bày, vốn là hung mang lộ ra hai mắt, giờ phút này tràn đầy không thể tin hoảng sợ. Hắn sao vậy cũng không nghĩ ra, mà ngay cả độ thực hậu kỳ một kích công kích ngọc giản đều không thể diệt sát Ninh Phàm. Hắn muốn trốn, hắn hối hận đi vào đấu pháp tràng cùng Ninh Phàm một trận chiến, nhưng mà hết thảy thì đã trễ. Nhưng thấy Ninh Phàm thân hình nhoáng một cái, biến mất với tại chỗ, trần bày trong lòng lập tức cảnh trung liền vang, sau lưng tóc gáy dựng đứng, trước mắt coi như xuất hiện một đạo ô kim kiếm quang, lóe lên rồi biến mất. Người thứ hai. Ninh Phàm âm thanh lạnh như băng vừa mới truyền vào trong tai của hắn, hắn liền cảm thấy một hồi kịch liệt đau nhức từ trên đỉnh đầu truyền đến. Hắn bỗng nhiên đã có một loại vớ vẩn cảm giác mình đỉnh đầu coi như đã nứt ra bình thường. Tiếp theo trong nháy mắt, ý thức toàn bộ biến mất. Trên thực tế, cảm giác của hắn không có sai. Hắn cả người tự thiên linh chỗ, đã bị Ninh Phàm một kiếm chém thành hai nửa, nguyên thần cũng trực tiếp vẫn lạc tại trong kiếm quang. Ninh Phàm cầm trong tay Trảm Ước Nói Kiếm, đứng ở trần bày bên thi thể bên cạnh, tiện tay lấy đi người này túi trữ vật. Ba thước hắc kiếm, sát khí không tiêu, một bộ áo trắng, thì thôi tung tóe lên địch nhân máu tươi, như máu mai tách ra. Kế tiếp, Ninh Phàm ánh mắt quét qua Trần gia tịch vị, Trần gia tu sĩ đều sắc mặt đại biến, vốn là tin tưởng bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi ba gã Trần gia thủ mộ người, giờ phút này tất cả đều sợ hãi bắt đầu. Không có khả năng, đây chính là lão phu tự mình tế luyện ngọc giản, bởi vì dùng tới cổ thần pháp bảo tham dự tế luyện, này ngọc giản uy năng càng là bình tăng ba thành, như thế nào giết không chết một cái thiên thu tiểu nhi. Trần Huyền không thể tin phải xem lấy một màn này, hắn không nghĩ ra, Ninh Phàm vì sao có thể thong dong ngăn lại độ thực hậu kỳ một kích. Ánh mắt hung ác, Trần Huyền lập tức đối với phía sau một gã thủ mộ người làm cho nói, ngươi lên, đi giết hắn, nếu là sợ chiến, lão phu giờ phút này là được trưởng đập chết ngươi. Tên kia thủ mộ người lập tức toàn thân run lên, mồ hôi lạnh ứa ra, cắn răng một cái, nhưng lại thả người nhảy lên. Bay xuống đài cao, thân hình lóe lên, rơi vào đấu trong pháp tràng. Hắn mới vừa vặn đứng lại, mới vừa vặn bóp nát cổ thần ngọc giản. Tiếp theo trong nháy mắt, liền đã mất đi chỗ có ý thức. Đầu lâu cao cao bay lên, thân thể tất bị vô số đạo kiếm quang chẳng làm thịt nhão. Cái này danh thứ ba Trần gia thủ mộ người giàu gì cũng là quỷ huyền trung kỳ. Mới vừa lên đài, liền trực tiếp vẫn lạc. Nhưng hắn theo như toái ngọc giản phóng thích cổ thần cử ảnh. Đúng là vẫn còn ngưng đi ra. Một khi ngưng ra, không nói hai lời, là toái tinh một giống. Nhưng mà cái này một giống mới vừa vặn ra khỏi miệng. Tiếp theo trong nháy mắt, cái vị này cử ảnh đồng lòng toát ra vẻ hoảng sợ. Nhưng thấy Ninh Phàm ra tay như điện, năm ngón tay nhấn một cái vị này cử ảnh như trên một bình thường, đồng lòng điên cuồng sụp đổ. Kế tiếp, nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 840, Tây Phong Như Nói quần ma diệt. Cái này sụp đổ cổ thần cử ảnh, khí tức rõ ràng có thể so với độ thực đỉnh phong, viễn siêu Ninh Phàm. Nhưng ở Ninh Phàm một chảo phía dưới, đúng là không hề chống cự chi lực triệt để sụp đổ. Phần đông lão quái đều âm thầm rung động, suy đoán Ninh Phàm đích thị là dựa cái gì nha đặc thù thủ đoạn, mới có thể thong dong phá vỡ cổ thần cử ảnh. Cụ thể là gì thủ đoạn, lại không một người có thể khám phá. Nhìn không ra, như Ninh Phàm còn chỉ là một khiếu cổ thần, đang tại vô số lão quái thi triển cổ thần tâm lực, bao nhiêu sẽ có một ít người nhìn ra mánh khóe. Nhưng mà hôm nay Ninh Phàm đã là một gã tam khiếu cổ thần. Tam khiếu cổ thần, tâm hóa nguồn suối. Hắn cổ thần tâm lực đã hóa một hồ nước xanh, lại không bất cứ dấu vết gì có thể truy tìm. Trừ phi đồng lòng là tam khiếu cổ thần, nếu không, không người có thể khám phá Ninh Phàm cổ thần thân phận. Trần Huyền khớp xương nắm được khanh khách vang lên, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Giết không chết. Vì sao giết không chết kẻ này? Vì sao kẻ này rõ ràng chỉ là một kẻ quỷ huyền, lại có thể ngăn cản chính mình tự tay luyện chế công kích ngọc giản? Các ngươi cùng tiến lên. Trần Huyền ánh mắt dữ tợn, coi như hung thú, vung tay lên, trực tiếp đem Trần gia cuối cùng nhất hai gã thủ mộ người ném tới đấu pháp trên trận. Sử dụng công kích ngọc giản cũng thì thôi, lại vẫn dùng hai địch một. Trần Huyền coi như lâm vào điên cuồng, tự tính toán không ngừng vi phạm mộ so quy định, hắn cũng muốn chém giết Ninh Phàm. Chỉ tiếc, cái kia hai gã Trần gia thủ mộ người dừng chân chưa ổn, Ninh Phàm dĩ nhiên phất tay tế ra Trảm Ước Nói Kiếm, kiếm quang như mộng như ảo. 108.000 nói huyễn kiếm kiếm quang lập tức quét ngang, liệt kiếm thành trận. Hai gã Trần gia thủ mộ người chỉ tới kịp hét thảm một tiếng, trực tiếp vẫn lạc tại trùng trùng điệp điệp bóng kiếm bên trong. Bọn hắn túi chữ vật, liền cùng bọn hắn chỗ kiềm giữ cái kia miếng công kích ngọc giản, tắc thì cùng nhau đã rơi vào Ninh Phàm trong tay. Đến tận đây, kể cả Trần Khiếu ở bên trong năm tên Trần gia thủ mộ người, toàn bộ vẫn lạc tại Ninh Phàm trong tay. Đáng hận, đáng hận. Trần Huyền cơ hồ đã bị cừu hận xông váng đầu não, vung tay lên, liền muốn mạnh mẽ giải khai ngăn cản trước người La Gia Lục Tổ, thể muốn đích thân lên sân khấu, cầm xuống Ninh Phàm. Nhưng không đợi hắn bước ra một bước kia, mặt phía bắc trên đài cao, chợt có một người ánh mắt một âm, lôi quang lóe lên. Tiếp theo trong nháy mắt, một cỗ vẫn còn như lôi đình giống như lăng lệ đạo niệm, lập tức hướng Trần Huyền hung hăng quét qua. Không có bất kỳ phòng ngự khả năng, đường đường bỏ không sơ kỳ Trần Huyền, trực tiếp bị đạo này niệm chấn đắc thổ huyết bay ngược. Trùng trùng điệp điệp rơi đập, đem phía sau một loạt ngọc tỏa toàn bộ nện hủy. Từ phía đài cao vô số ánh mắt, lập tức hướng mặt phía bắc đài cao một loại hy vọng của mọi người đi. Ra tay người, đúng là bát trưởng lão Lôi Kim Thế. Bát trưởng lão, giết gào nhi là tuân theo mệnh lệnh của ngươi đi đối phó La Gia đấy. Hắn đã chết, ngươi sao cũng mặc kệ. Sao có thể? Trần Huyền lời còn chưa dứt, trực tiếp bị Lôi Kim Thế quát lạnh âm thanh đánh gãy. Đã đủ rồi. Trần Huyền, ngươi cho lão phu có chừng có mực. Lôi Kim Thế giờ phút này ánh mắt âm trầm chi cực. Hôm nay, Trần gia xem như đưa hắn Lôi Kim Thế thể diện mất hết. Muốn giết kẻ này, cái gì nha thời điểm cũng có thể. Lại xúc phạm mộ so quy tắc, lão phu liền cho ngươi trở thành lôi linh đồ ăn. Cái này một câu, nhưng lại Lôi Kim Thế đối với Trần Huyền truyền âm. Nghe xong lời ấy, Trần Huyền thật giống như bị vào đầu tạc một chậu nước lạnh, toàn thân một cái lạnh run, nhưng lại tỉnh táo lại. Hồi tưởng chính mình trước khi sở tác sở vi, bỗng nhiên đã có một tia sau sợ. Kể cả Trần Khiếu ở bên trong, Trần gia năm tên thủ mộ người, toàn bộ trái với mộ so quy định. Việc này chỉ sợ đã xúc phạm nhiều người tức giận, mà ngay cả Lôi Kim Thế đều không thể dễ dàng tha thứ rồi. Đợt thứ hai, ngươi có rất nhiều cơ hội. Lôi Kim Thế phục lại truyền âm nói. Nghe xong lời ấy, Trần Huyền ánh mắt sáng ngời, nhếch miệng lên một đạo âm tàn dáng tươi cười. Lão mắt nhíu lại, hướng đấu pháp chàng nhìn một cái. Trần Huyền hừ lạnh một tiếng, phất tay cải tạo hủy diệt ngọc tọa, lần nữa ngồi xuống. Giết hết Trần gia thủ mộ người, Ninh Phàm trong mắt lạnh lẽo giảm xuống. Tinh lực quét qua trong tay hai miếng công kích ngọc giản, trầm mặc một chút sau khi, nhưng lại bấm tay một điểm, làm cho hai miếng ngọc giản hóa thành lưu quang, bị hắn nuốt vào trong bụng. Chủ trì thi đấu Triệu Mộng Đắc, làm cho người quét sạch đấu pháp trên trận tàn thi, lại làm cho người chữa trị đấu pháp tràng, Phương mới một lần nữa lấy ra danh sách, tuyên bố, La gia thủ mộ người Ninh Phàm, liên tiếp đánh bại Trần gia năm tên thủ mộ người, lấy được 5 thắng, lại thắng 5 tràng, có thể tiến vào đợt thứ 2. Thiên Sơn Tông thủ mộ người, ra khỏi hàng. Theo Triệu Mộng Đắc ra lệnh một tiếng, phía tây trên đài cao, lập tức liền có hai đạo độn cầu vòng phi đến đấu pháp bên ngoài tràng vây. Thiên Sơn Tông là thất cấp tông môn, chỉ có hai cái thủ mộ người tên Ngạch. Cái này hai cái thủ mộ người vừa là quỷ huyền hậu kỳ, vừa là quỷ huyền đỉnh phong. Hai người đứng tại đấu pháp bên ngoài tràng vây, đúng là không dám lên tràng, ánh mắt kính sợ nhìn Ninh Phàm liếc, thở dài sau khi, đồng thời hướng Triệu Mộng Đắc ôm quyền nói, Thiên Sơn Tông Hạ Minh, tự biết không phải Ninh đạo hữu đối thủ, cam nguyện nhận thua. Nói xong, hai người thân hình nhoáng một cái, bay trở về ghế. Nhận thua sao? La gia Ninh Phàm, 7 thắng, đạo pháp tông thủ mộ người, ra khỏi hàng. Triệu Mộng Đắc cau mày nói, đạo pháp tông vẫn là một cái thất cấp tông môn, trong tông đồng lòng chỉ có hai gã thủ mộ người. Cái này hai gã thủ mộ người cũng chỉ là người huyền đỉnh phong, nuốt một ngụm nước bọt, thậm chí không có phi đến đấu pháp tràng, trực tiếp ở đây bên ngoài nhận thua. Không hề lo lắng đấy, Ninh Phàm lấy được thứ 9 thắng. Chỉ cần lại lấy được một thắng, Ninh Phàm liền xem như tiến vào đợt thứ 2. Xem ra cái này Thiên Thu Ma Quân là xác định vững chắc hội. Tiến vào đợt thứ 2 rồi. Hắn công phá Trần gia cổ thần cử ảnh, tuy có mưu lợi hiểm nghi, nhưng hắn diệt sát Trần Khiếu một trường, nhưng lại thật thực lực. Chỉ bằng một trường này, hắn liền có một trận chiến độ thực trung kỳ thực lực, lại lấy được một thắng tấn cấp, không khó. Không ít lão quái vừa mới rơi xuống phán đoán suy luận, sau một khắc liền sắc mặt khẽ biến. Dù sao những lão quái này cũng không ngờ tới, tiếp theo chiến xuất hiện đấy, lại sẽ là Phược Ảnh Tông. Phược Ảnh Tông thủ mộ người, ra khỏi hàng. Triệu Mộng Đắc vừa dứt lời, từ phía trên đài cao, lập tức liền có không ít lão quái phấn chấn tinh thần. Mà mặt phía nam trên đài cao, tắc thì lập tức liền có 6 đạo bóng đen bay ra, rơi vào đấu pháp bên ngoài tràng vây. Đúng là Phược Ảnh Tông 6 gã thủ mộ người. Phược Ảnh Tông vốn chỉ là bát cấp tông môn, vốn chỉ có 4 cái tên ngạch. Nhưng ngay tại mộ so trước giờ, Phược Ảnh Tông chủ đột phá bỏ không đỉnh phong gông cùng xiềng xích, bước vào toái niệm cảnh giới. Một lần hành động làm cho Phược Ảnh Tông thăng làm cửu cấp tông môn. 6 gã Phược Ảnh Tông thủ mộ người, từng cái khí tức không kém. 4 người là quỷ huyền đỉnh phong, còn lại 2 người đều là độ thực. Chính là Đông Hải tinh vực đại danh đỉnh đỉnh Tần gia song hùng, đệ đệ Tần Hoành, độ thực sơ kỳ tu vị, từng cùng Ninh Phàm tại Thiên Mục tinh bái kiến một lần, thân thể từng hủy với quân trường Đông chi thủ, đoạt xá trùng tu sau khi, tu vị hạ thấp không ít. Ca ca Tần Không, là bên trên giới mộ so bài danh thứ 4 cao thủ, đã là độ thực trung kỳ tu vị, đoạt được qua ảnh chi tiên quân, phong hào. Tần Hoành chờ 5 tên Phược Ảnh Tông thủ mộ người, đều là không động, không người lên sân khấu. Chỉ có cái kia Tần Không, thân hình nhoáng một cái, đã rơi vào đấu trong pháp tràng. Ánh mắt chiến hỏa hừng hực dục đốt, nhìn xem Ninh Phàm. Ninh Phàm thứ 10 tràng mộ chiến, đối thủ là độ thực trung kỳ Tần Không. Những banner đích kia định Ninh Phàm hội thắng lão quái, trong nháy mắt lại có không xác định. Trưởng đánh chết Trần Khiếu, Tần Không cũng có thể làm được. Ninh Phàm cùng Tần Không một trận chiến, chỉ sợ sẽ không đơn giản phân ra thắng bại. Là hắn. Ninh Phàm ánh mắt quét qua bên ngoài chàng Tần Hoành, nhíu mày. Ngày đó tại Thiên Mục Tinh Thương Các, Tần Hoành ý đồ mượn Ninh Phàm thân thể, từng bị Ninh Phàm chấn nhiếp qua. Ánh mắt lại thoảng qua quét qua đấu pháp trên trận Tần Không, Ninh Phàm ánh mắt đã có mấy phần ngưng trọng. Cái này Tần Không cùng Tần Hoành lớn lên rất giống, đồng lòng gầy còm như cương thi, đồng lòng mặt trắng vô huyết, đồng lòng một bộ áo đen. Hắn cùng với Tần Hoành duy nhất một điểm bất đồng là trái dưới mắt nhiều hơn một cái nước mắt nút ruồi, ánh mắt càng thêm âm nhu yêu dị. Người này là một gã độ thực trung kỳ tu sĩ, loại này cấp tu sĩ khác, cũng không phải là chấp thiên ấn có thể một trường đánh chết. Mà lại này trên thân người thủy chung có một cổ âm hàn khí tức quấn quanh, cái kia âm hàn lại cho Ninh Phàm một chút cảm giác nguy cơ. Bổn tọa nghe Tần Hoành đề cập qua ngươi, hôm nay từng vừa thấy. Vừa rồi biết Tần Hoành không có nói sai, ngươi, xác thực có lại để cho quân trường Đông ghé mắt thực lực. Bất quá ngươi, không phải bổn tọa đối thủ. Tần Không nhếch miệng cười cười, lộ ra sâm bạch hàm răng, trong mắt tắc thì có phần có vài phần ngạo khí. Ninh Phàm ánh mắt tắc thì có chút nhíu lại, nhàn nhạt trả lời, có phải hay không đối thủ, chiến qua mới biết được. Ôi ôi, bổn tọa hội, cho ngươi thua tâm phục khẩu phục. Chói nói. Loạn ảnh thuật. Tần Không ánh mắt mãnh liệt, giơ lên chân vừa bước đại địa, toàn bộ đấu pháp tràng đại địa lập tức quỷ dị nhúc nhích bắt đầu. Tiếp theo trong nháy mắt, Ninh Phàm dưới chân địa mặt chợt bay ra tính bằng đơn vị hàng nghìn đen kịt xiềng xích, phong tỏa Ninh Phàm sở hữu đường lui, cũng hung hăng trong chiều chỗ Ninh Phàm trói đến. Những xiềng xích kia tất cả đều là ảnh thuật biến thành, không sợ năm đi thần thông, không sợ chạm kích. Ninh Phàm vung tay lên, chạm ước nói kiếm đã ở tay, đưa tay một kiếm, lập tức liền có 108.000 nói huyễn kiếm bóng kiếm hướng tứ phía chém ra. Kiếm quang chạm tại xiềng xích bên trên, đúng là trực tiếp xuyên thấu mà qua, căn bản không cách nào ngăn cản ảnh khóa tiến lên. Tiếp theo trong nháy mắt, mấy đạo ảnh khóa tới người, lập tức đem Ninh Phàm trói thành bánh trưng. Còn lại ảnh khóa, tắc thì coi như tơ tằm kết kén bình thường, trực tiếp quay quanh thành một cái cự đại ảnh kén, đem Ninh Phàm trói buộc ở bên trong. Ngươi, thất bại. Tần Không khóe miệng nhất câu, từ phía trên đài cao, tắc thì lập tức truyền ra không ít cảm thán thanh âm. Thiên Thu Ma Quân đã bị khốn ảnh kén, dĩ nhiên bại trận. Phực ảnh tông loạn ảnh thuật, một khi khổn trói ở mỗi người tu sĩ, lập tức hội hình thành phong ấn, phong bế tên kia tu sĩ sở hữu pháp lực lưu động. Này thuật vô hình hữu ảnh, chỉ có thể khắc chế pháp lực, nếu là thân thể cường đại tu sĩ, thì không pháp khắc chế. Trừ phi cái này Ninh Phàm thân thể đầy đủ cường đại, nếu không, Tần Không tự nói không nghỉ, bỗng nhiên ánh mắt chấn động, đã thấy ảnh kén ở trong, bỗng nhiên truyền ra một cỗ sóng to giống như bình thường tinh khí chấn động. Tiếp theo trong nháy mắt, một cỗ hủy diệt giống như sóng xung động, lập tức tự ảnh kén ở trong điên cuồng nổ, có mấy vạn ảnh khóa trói thành cự kén, tại thời khắc này bị tạc toái vi vô số tàn ảnh. Đầy trời tàn ảnh bên trong, Ninh Phàm từng bước một đi ra, quanh thân có vô số ma phù phù văn du động toàn thân. Tại trên người của hắn, tản ra kinh thiên động địa cổ ma khí thế. Tần Không biến sắc, lần nữa đạp mạnh đại địa, mặt đất lại một lần bay ra mấy vạn ảnh khóa. Ninh Phàm nhưng lại đột nhiên một giống, ma tiếng hô hình thành vô số phong bạo, lập tức hướng phía tứ phía khuếch tán, trực tiếp đem sở hữu ảnh khóa chấn diệt. Tứ phía đài cao, lập tức có không ít lão quái hoảng sợ nói. Đúng là thiên ma, ngụy cổ ma tu sĩ ở bên trong, có thể đem thân thể tu luyện tới thiên ma cảnh đấy, thế nhưng mà không nhiều lắm a. Thiên ma, kẻ này đã thiên ma, liền không thể cho rằng quỷ huyền đối đãi. Thiên ma cùng độ thực, đồng cấp. Tần Không ánh mắt chấn động, hắn tất nhiên là không ngờ rằng Ninh Phàm thân thể hội cường đại đến một bước này. Lại nhìn Ninh Phàm thời điểm, trong mắt ngưng trọng thêm nữa, bỗng nhiên đưa tay, hướng lên trời một ngón tay nói, ảnh chi ma thương, hiện. Vô số hắc mang tại trường không phía trên hình thành một cái vòng xoáy. Vòng xoáy trong bỗng nhiên bay ra một thanh quỷ khí tùm trăm trượng ma thương, một khi xuất hiện, lập tức hướng Ninh Phàm đột nhiên đâm rơi. Thương này vi Tần Không nói binh, Ninh Phàm thân hình hơi lui, né qua thương mang tập kích, đảm nhiệm cái kia ma thương đâm vào đại địa phía trên. Nhất trọng trọng đại mà lập tức sụp đổ ra, càng là bốc cháy lên cực kỳ quỷ dị màu đen ảnh hỏa. Phân ảnh, Tần Không chỉ bí quyết biến đổi, ma thương lập tức 1/2, 2/4, 4 đạo thương ảnh, lập tức theo tứ phía đâm về Ninh Phàm. Ngược lại là kiện không kém nói binh. Ninh Phàm ánh mắt ngưng tụ, giơ lên chảm ước nói kiếm, đem kiếm quang thúc dục, vốn là ô kim trên thân kiếm, lại lập tức tràn ra nhàn nhạt tử khí. Theo hắn kiếm quyết khẽ động, trên thân kiếm lập tức kích xạ ra 4 đạo tử sắc sắc kiếm quang, phân biệt cùng cái kia 4 đạo thương ảnh hung hăng đụng nhau tại một chỗ. Nói binh là uy năng, cùng tu sĩ tu vị trực tiếp móc nối. Đơn thuần pháp lực, Ninh Phàm là yếu nhược với Tần Không đấy. Chảm ước nói kiếm bình thường kiếm quang cũng muốn thoáng chỗ thua kém với thương mang mới đúng. Nhưng cái này 4 đạo tử sắc sắc kiếm quang nhưng lại ngoại lệ. Thương kiếm đối oanh lập tức, 4 đạo thương ảnh lập tức bị kiếm quang chém vỡ. Tần Không nói binh trực tiếp bị Ninh Phàm theo chính diện phá đi. 4 đạo tử sắc sắc kiếm quang thế tới không giảm, ngay sau đó liền hướng Tần Không chém tới. Tần Không không thể tin phải xem lấy cái kia 4 đạo tử sắc sắc kiếm quang. Thân hình nhoáng một cái, biến mất với tại chỗ. Cái kia 4 đạo tử sắc sắc kiếm quang thực sự theo sát Tần Không sau khi lóe lên rồi biến mất. Sau một khắc, trường không phía trên một chỗ không người chi địa, bỗng nhiên không gian sụp đổ, kiếm quang nổ. Mà Tần Không thân ảnh, tắc thì theo cái kia chỗ không gian ngã xuống, trên người bốn đạo vết thương do kiếm gây ra nhìn thấy mà giật mình. Độ thực trung kỳ Tần Không, nói binh bị Ninh Phàm chỗ phá, tức thì bị Ninh Phàm một kiếm gây thương tích. Thiên đạo tử khí, sẽ không sai. Cái kia bốn đạo tử sắc sắc kiếm quang, này đây thiên đạo tử khí ân cần săn sóc mà thành. Như lão phu không có nhìn lầm, cái này thiên thu ma quân, đúng là cầm bốn đạo tử khí ân cần săn sóc nói binh. Tứ phía đài cao kinh hô trận trận, là bỏ không, toái niệm lão quái, cũng nhao nhao lộ ra lửa nóng ánh mắt, nhìn xem Ninh Phàm trong tay nói binh. Dùng bốn đạo tử khí ân cần săn sóc nói binh, loại này đại thủ bút, để ở chàng vô số lão quái kinh ngạc cực kỳ hâm mộ. Quỷ binh tông trên bàn tiệc, quỷ binh lão tổ một hồi thịt đau, Ninh Phàm ân cần săn sóc nói binh thiên đạo tử khí, thế nhưng mà theo trong tay hắn lấy đi. Bất quá tưởng tượng Ninh Phàm to như vậy bối cảnh, quỷ binh lão tổ thần sắc lại là thoải mái, có thể lung lạc một gã bí tộc đại lão, thịt đau cũng là đáng được. Ly tiểu tiểu giờ phút này bàn tay nhỏ bé loạn chiến, cơ hồ cầm bất ổn trong tay bát bảo bánh ngọt rồi. Nàng thế nhưng mà biết đến, một đám thiên đạo tử khí, giá trị 300 tỷ nói tinh, mà lại thường thường có tiền mà không mua được. Bốn sợi tử khí, nàng tính toán không rõ rồi, thật nhiều tiền. Ngược lại là Ninh Phàm, thấy mình một kiếm liền vượt cấp làm bị thương độ thực trung kỳ Tần Không, lập tức thỏa mãn cười cười. Không uổng công hắn tại chạy đến mộ so trước, cố ý tiêu hao thiên đạo tử khí ân cần săn sóc nói binh. Thiên ma thân thể, tử khí nói binh. Tần Không đạp lập trường không, gắt gao dừng ở Ninh Phàm trong tay chạm ước nói kiếm. Từ nơi này trôi nói binh bên trong, hắn cảm nhận được lớn lao cảm giác nguy cơ. Phất tay, ma thương tái hiện, Tần Không ngược lại đề ma thương, ánh mắt ngưng tụ, bỗng nhiên thúc giục phược ảnh tông mộ thức bí thuật. Ma thương phía trên lập tức xuất hiện vô số quỷ dị ảnh thuật phù văn, làm cho nói binh uy năng thoảng qua tăng lên nửa thành tả hữu. Tại phù văn bám vào ma thương lập tức, Tần Không vọt mạnh mà xuống, ma thương quét ngang, cùng Ninh Phàm giao chiến một chỗ. Thương kiếm giao phong, lúc này đây, ma thương đã không có nhược chảm ức nói kiếm quá nhiều, lại vẫn là yếu đi một chút. Mười mấy hiệp giao phong sau, cái kia ma thương phía trên dĩ nhiên xuất hiện vô số vết rách, cuối cùng lại một lần nữa sụp đổ. Lúc này đây ma thương sụp đổ, Tần Không trước ngực có nhiều chỗ bốn đạo vết thương do kiếm gây ra. Kể từ lúc này cục diện xem, hắn phần thắng đã không lớn, cơ hồ là bị Ninh Phàm đè nặng tại đánh. Bản còn muốn át chủ bài lưu đến cuối cùng nhất, cùng quân Trường Đông một tranh cao thấp, hôm nay xem ra cũng không phải được không ở chỗ này sử dụng. Một cỗ âm hàn khí tức bỗng nhiên theo Tần Không ngón giữa truyền ra. Ninh Phàm ánh mắt bỗng nhiên dùng mình, vẫn là phần này âm hàn cho hắn một chút cảm giác nguy cơ. Theo Tần Không chỉ bí quyết biến đổi, đấu pháp bên sân duyên chỗ 8 cái phương vị đại địa bỗng nhiên hở ra, từ đó bay lên 8 tòa ảnh chi cánh cửa cực lớn. Mở cửa, hư môn, sinh môn, khai. Theo Tần Không chỉ bí quyết biến đổi, 8 môn bên trong lập tức liền có 3 tòa cánh cửa cực lớn bỗng nhiên mở ra, từ đó đi ra 3 cái chiều cao 10 trượng ảnh ma. Mỗi một ảnh ma lại đều có độ thực sơ kỳ tu vị. Đóng cửa, cảnh môn, khai. Lại có 2 tòa cánh cửa cực lớn đánh tới, lúc này đây đi ra 2 cái ảnh ma, đúng là độ thực trung kỳ tu vị. Đúng là phược ảnh tông thất truyền đã lâu 8 môn ma ảnh chi thuật, lại bị cái này Tần Không tu luyện thành công sao? Đáng tiếc hắn chỉ có thể mở ra 5 môn, như có thể mở ra cuối cùng nhất tam đại hung môn, dùng hắn tu vị, đủ để triệu ra độ thực hậu kỳ ảnh ma một trận chiến. Tứ phía nghị luận trận trận, đấu pháp trên trận hai người lại không người đi nghe. Tần Không cường khai 5 môn, đã là cực hạn, cái đó còn có dư lực phân tâm. Theo hắn đưa tay một ngón tay, 5 tôn ảnh ma lập tức hướng Ninh Phàm vây công mà đến. Mà bản thân của hắn tắc thì ngược lại đề ma thương, gia nhập vây công Ninh Phàm trong đội ngũ. 3 gã độ thực sơ kỳ, 3 gã độ thực trung kỳ. Dùng như thế đội hình vây công Ninh Phàm, trừ phi Ninh Phàm thực lực có thể so với độ thực hậu kỳ. Nếu không nói như vậy, thì phi bị thua không thể. Kẻ này muốn thất bại. Lúc trước hắn trưởng ấn tuy mạnh, nhưng bằng cái kia trưởng ấn, hiển nhiên không đủ để đồng thời ứng đối 6 gã độ thật sự vây công. Dù sao cái này 6 gã độ thực trong, thế nhưng mà có 3 gã trung kỳ tồn tại. Trừ phi hắn thi triển ra oanh thần thuật, nếu không, khó có thể thủ thắng. Đáng tiếc, Mộ So quy định không có thể sử dụng cái này thần thông, chỉ có thể bằng bản thân thực lực một trận chiến. Nếu không pháp thi triển oanh thần thuật, tắc thì hắn thua không nghi ngờ. Tiểu yêu nữ bên cạnh, Lỗ trưởng lão khẽ lắc đầu, cũng nhận định Ninh Phàm hội. Tiểu yêu nữ nhưng lại mắt cười nhíu lại, xem thường nói, hắn còn không có xuất toàn lực, Lỗ trưởng lão tại sao nhận định hắn hội bại? Không có xuất toàn lực? Ôi ôi, tiểu thư nói đùa, cái kia trưởng ấn thần thông chẳng lẽ còn không tính toàn lực? Hôm nay ma thân thể tử khí nói binh, chẳng lẽ còn không tính toàn lực? Không tính. Hắn không phải cái loại này ngay từ đầu liền dùng hết át chủ bài người. Trận chiến này, hắn không bị thua, ánh mắt của hắn còn rất chấn định. Tiểu yêu nữ chắc chắc nói. Ôi ôi, tiểu thư không ngại cùng lão phu đánh cuộc như thế nào? Như kẻ này thật có thể chiến thắng Tần Không, lão phu nguyện ra ngoài 10 ngày, cho tiểu thư 10 ngày tự do. Như kẻ này bại, tiểu thư tu cam tâm tình nguyện theo lão phu tiến về trước tông các, lần nữa nuốt hư không quả. Tu luyện đến hư độc cực hạn, không thể lại kéo. Lại muốn để cho ta ăn hư không quả sao? Tiểu yêu nữ đắng chát cười cười. Đây là của ngươi này mệnh, ngươi cải lời không được. Hư không quả có thể cho ngươi công pháp tiến nhanh, đồng thời làm cho ngươi tế phẩm chi thân càng thêm tinh khiết. Tự coi như ngươi hôm nay không cùng lão phu đánh cái này đánh bạc, trong vòng 10 năm, ngươi cũng phải lần nữa ăn hư không quả. Không cần nhiều lời. Cái này đánh bạc, ta đánh, ta tin hắn, hắn sẽ không thua. Bạch lợi nhuận 10 ngày tự do, thật sự là không thể tốt hơn. Nói xong, tiểu yêu nữ lại không ngôn ngữ, chỉ là cười tủm tỉm địa nhìn qua đấu pháp tràng. Nàng tin tưởng, Ninh Phàm hội thắng. Chỉ nhìn Ninh Phàm ánh mắt, nàng liền biết Ninh Phàm ra thêm vài phần lực. Chút bất chi bất giác, nàng đối với Ninh Phàm rất hiểu rõ, tựa hồ sớm đã sâu đến thực chất bên trong. Lỗ trưởng lão nhưng lại không tin Ninh Phàm hội thắng. Phải nói đến nơi này cái cục diện, đã không có mấy người sẽ cho rằng Ninh Phàm còn có phần thắng. Giờ phút này Ninh Phàm đã thúc giục chiến thần quyết đệ nhất biến, đem thiên ma thân thể cường hóa, tinh pháp cùng dùng. Tại sáu gã đổ thật sự trong vây công, lại cũng chỉ có thể khó khăn lắm tự bảo vệ mình mà thôi. Hắn cuối cùng không phải độ thực hậu kỳ, không có lấy một địch sáu bản lĩnh, lần nữa bị Tần Không trường thương đẩy lui, Ninh Phàm cuối cùng thở dài. Hắn không phải không thừa nhận, bằng hắn hôm nay cảnh giới, không cách nào tại không cần át chủ bài điều kiện tiên quyết chiến thắng Tần Không. Trong mắt của hắn, bỗng nhiên lộ ra đạm mạc như nói thần sắc, trong thiên địa, bỗng nhiên thổi bay lạnh xuống gió thu. Ninh Phàm hơi lui nửa bước, ổn định thân hình, cuối cùng giơ lên chỉ, một ngón tay điểm hướng Tần Không. Tại đây một ngón tay điểm rơi đích lập tức, trường không phía trên bỗng nhiên xuất hiện vạn diệp rền vang phiêu linh kỳ cảnh. Một cỗ cô độc, thê lương nói vận, càng là tại trong nháy mắt, mang tất cả đến toàn bộ đấu pháp tràng xung quanh. Gió thu, thả rằng phàm một tiếng đạo niệm biến thành. Thu diệp, thả rằng phàm một tiếng ma niệm biến thành. Nói lên, ma tán. Gió đã bắt đầu thổi, diệp diệt. Trong thiên địa, coi như trong nháy mắt mất đi sở hữu tiếng vang, chỉ còn lại tiếng gió. Một cỗ đạo niệm chi lực, mặc dù truyền ra, trường không bên trên rền vang vạn diệp, tại thời khắc này không ngừng thưa thớt thành cho. Tây Phong như nói, tu chết như lá, ta xem bọn ngươi, như lá. Gió đã bắt đầu thổi, diệp diệt. Ninh Phàm thanh âm bỗng nhiên xen lẫn tại trong gió thu, truyền khắp trong thiên địa. Gió thu dung hợp đạo niệm, xoáy lên vạn diệp rền vang cho tàn, bỗng nhiên trở nên khắc nghiệt, trở nên tiêu điều, trở nên lăng lệ. Chỉ một cái chớp mắt, gió thu thổi lượt toàn bộ đấu pháp tràng, vô hình đạo niệm chi lực, hướng Tần Không và chúng ảnh ma chấn động, lập tức đem sáu người sinh sinh đẩy lui trăm trượng. Gió thu tới người, một cổ Tần sắp tử vong cảm giác lập tức ở Tần Không trong lòng sinh ra, làm hắn cả kinh vong hồn đại bốc lên. Hắn lăng không sinh ra một loại ảo giác, tại Ninh Phàm trong mắt, hắn coi như sắp như là phiêu linh lá rụng bình thường, thưa thớt vi bụi, hóa thành cho tàn. Không, không có thể ngăn cản. Không có chút gì do dự, Tần Không trực tiếp toái thân là ảnh, hóa thành một đạo bóng đen, điên cuồng chạy ra đấu pháp bên ngoài tràng. Ninh Phàm chỉ thoảng qua liếc qua Tần Không, cũng không đối với cái này người đổi tận giết tuyệt. Theo Ninh Phàm đạo niệm khẽ động, trên trận năm tôn ảnh ma lập tức bắt đầu từng cái thành cho. Trước hết nhất thành cho đấy là ba tôn độ thực sơ kỳ ảnh ma, chỉ ở trong gió thu chèo chống nửa hơi liền trực tiếp vẫn lạc. Hai cái độ thực trung kỳ ảnh ma thì tại trong gió thu chèo chống ba hơi vừa rồi hóa thành cho tàn. Nhất thức Tây Phong chi thuật trực tiếp diệt sát năm tên độ thực, trong đó kể cả hai gã độ thực trung kỳ. Đem Tây Phong chi thuật thúc dục đến nỗi này uy lực, Ninh Phàm một thân pháp lực cơ hồ lập tức hao tổn đi chín thành nhiều. Nồng đậm sát khí lại theo trên người hắn rút nhanh chóng, hướng tứ phía đài cao bỗng nhiên quét ngang. Vô số lão quái bỗng nhiên đứng lên, nhìn qua dừng chân với đấu trong pháp tràng Ninh Phàm, nhao nhao cảm thấy không thể tin. Là toái niệm lão quái, cũng nhao nhao lộ ra vẻ mặt không thể tin nhìn xem Ninh Phàm. Trần Huyền hai mắt trợn lên, gắt gao chằm chằm vào đấu pháp tràng, căn bản không thể tin được trước mắt một màn. Hắn hô hấp trở nên dồn dập, hồi lâu sau khi vừa rồi cắn răng nói ra một câu, đúng là đạo niệm chi thuật. Cái này, sao vậy khả năng? Đạo niệm chi thuật, không phải chỉ có toái niệm lão quái mới có thể thi triển sao? Kẻ này, vì sao có thể thi triển? Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 841, 24 mộ sát cơ ẩn. Tây Phong chi thuật là nhất thức đạo niệm chi thuật, là chỉ có toái niệm tu sĩ mới có thể thi triển thần thông. Ninh Phàm vẻn vẹn là thi triển ra này thuật, liền đã làm cho nơi đây mấy trăm vạn tu sĩ cảm thấy rung động.